Thái Thượng Chấp Phù, tác giả, Đệ Cửu Thiên Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 309, chương 309, cực điểm thăng hoa. Thời gian nhị tổ, đại hoang ý chí, nhìn hư vô mờ mịt, nhưng cũng chân thực tồn tại, mà tổ gà mờ thánh nhân đại thế mặc dù lợi hại, nghiền ép bất luận cái gì không phải thánh đạo phía dưới tồn tại. Nhưng cũng không cách nào mặt đối với thiên địa đại thế. Đừng nói ma tổ, coi như chân chính thánh nhân, cũng không dám nghịch lại thiên đạo đại thế. Trước kia ma tổ trưởng khống ma tộc, trên thân hội tụ giữa thiên địa một nửa đại thế. Tu vi tự nhiên nghiền ép đại hoang bên trong toàn bộ sinh linh. Bây giờ tam tộc bỗng nhiên rút củi dưới đáy nồi. Lập tức đem ma tổ cho tới bất lợi chi cảnh. Tam tộc tộc trưởng lúc này hội tụ mệnh cách, dĩ nhiên đem ma tổ cái kia cỗ thánh đạo đại thế chế chủ. Hư không bên trong bốn người giao phong, cuốn lên vô tận phong bạo. Ba tổ chia cắt ma tộc, mà bây giờ ma tổ lại bị thiên đạo phản phệ. Chân linh đã mất đi một nửa, đã mất đi thánh đạo gia trì. Đối mặt lấy ba tổ cùng thần đế, cũng không thể chiếm thượng phong, nhưng cũng chính là không thể chiếm thượng phong mà thôi, cũng đồng dạng tuyệt đối sẽ không ở vào hạ phong. Trong mắt một vệt thần quang hội tụ, Dương Tam Dương Pháp tắc chi nhãn lưu truyền, mặc dù ba tổ tạm thời đem ma tổ ngăn chặn, nhưng là hắn nhưng như cũ không coi trọng chư thần trận doanh. Vì sao? Bất tử bất diệt, ma tổ đã là bán thánh. Bất tử bất diệt tồn tại, cùng Đại La khác biệt, Đại La bị người chém chết, muốn phục sinh, còn cần thời gian thai nghén, nhưng là thánh nhân không giống nhau, thánh nhân muốn phục sinh, niệm động ở giữa, tựa như vương giả vinh quang, nhân gia bật hách, bất luận người đánh như thế nào đều có thể nguyên địa. Nháy mắt phục sinh, liền hỏi ngươi chơi như thế nào, không có cách nào chơi. So đùa nghịch lưu manh còn muốn lưu manh. Ma tổ trong tay diệt thế đại ma cùng thí thần thương, càng là bị hắn lực lượng vô tận. Chỉ có thể hắn giết người khác, người khác lại không thể giết hắn. Người khác giết ma tổ trăm ngàn lần, cùng không có giết qua đồng dạng. Nhưng là ma tổ giết người khác một lần như vậy đủ rồi. Đây là một trận không ngang nhau chiến đấu. Giết. Ba tổ đối diện vừa ma tổ, lúc này thần tộc đã rút lui khỏi, nhường ra thiên địa nhân vật chính chi vị, thần đế có lẽ có thể lựa chọn nhượng bộ lui binh. Nếu là một lòng muốn chạy trốn, ma tổ cũng không làm gì được hắn, nhưng ba tổ lại đứng mũi chịu sào, ba người cho dù chịu từ bỏ đại hoang nhân vật chính vị trí, ma tổ cũng sẽ không bỏ qua ba người bọn hắn phản đồ. Giết, giết, giết, ma tổ thí thần thương lắc lư, phượng tổ trong tay phương nam ly địa diễm quang kỳ lóe ra huyền diệu ánh sáng. Miễn cưỡng đem ma tổ công kích hóa giải, một bên long tổ trong miệng thốt ra một viên hỗn độn chi khí lượn lờ hạt châu. Dĩ nhiên đánh xuyên ma tổ diệt thế đại ma bình chướng. Đánh vào nơi ngực, đau thân hình một cái lảo đảo. Khí cơ không khỏi một trận ngưng trệ. Chính là cái này cơ hội. Kỳ Lân Vương rít lên một tiếng, bàn tay duỗi ra, một viên quái dị khí cơ cuốn lên, hóa thành sơn nhạc, hung hăng hướng ma tổ đập tới. Nhìn kỹ cái kia sơn nhạc hình dạng, rõ ràng chính là cách đó không xa Bất Chu Sơn bộ dáng. Đây chính là Kỳ Lân Vương thần thông, chấp trưởng đại hoang đại địa chi lực, cùng hậu thổ thần thông ngược lại giống nhau đến mấy phần, nhưng lại hoàn toàn khác biệt. Hậu thổ tôn thần chấp trưởng chính là Bất Chu Sơn. Bất Chu Sơn đỉnh thiên lập địa, mặc dù đại địa một bộ phận, nhưng lại cao với đại địa, mà Kỳ Lân Vương tu luyện chính là đại địa pháp tắc. Quả thật chấp trưởng chính là đại địa chi lực, có thể mượn được đại địa chân hình. Nhất là Bất Chu Sơn gần trong gang tấc, Kỳ Lân Vương mượn được Bất Chu Sơn chi lực, dĩ nhiên ngạnh sinh sinh đem ma tổ diệt thế đại ma chỗ hổng mở ra. Mà tổ chiêu thức già dặn, trở về thủ không kịp. Lúc này đà thần tiên tự thiên ngoại mà đến, sát na ở giữa rơi vào ma tổ đỉnh đầu, phẳng phất vỡ vụn dưa hấu, sát na ở giữa vỡ nát một chỗ. Chết! Ba tổ ngẩn người, có chút không dám tin tưởng, nhưng trong lòng thở dài một hơi. Thần đế ngơ ngác nhìn ma tổ, nhìn bị đà thần tiên đánh nát đầu lâu, ánh mắt có chút ngốc trệ. Thật đã chết rồi, cùng mình tranh đấu ức vạn năm đối thủ cũ, lấy loại phương thức này thu chàng. Thần đế tựa hồ có chút thất lạc, trên mặt cũng không thấy vui mừng. Đại hoang tranh đấu, một khi bị xuyên qua vị trí trọng yếu, phá hủy trong đó chân linh, tu sĩ đồng dạng là sẽ chết. Cùng những nghịch thiên kia tiểu thuyết khác biệt, cái gì bất tử bất diệt trên thân tồn tại một tế bào liền có thể phục sinh, căn bản chính là không tồn tại. Nhục thân chính là một thân tạo hóa vị trí, một khi mất đi nhục thân, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Ma tổ mặc dù tu thành bất diệt linh quang, nhục thân có thể gãy chi trọng sinh, thậm chí với đầu bị đánh nát, cũng đồng dạng có thể trọng sinh. Nhưng là, muốn nhìn đầu lâu là bị dạng gì bảo vật đánh nát. Có bảo vật chỉ thương hình thể, không tổn hại nguyên thần chân linh, tự nhiên dễ như trở bàn tay phục sinh, diễn sinh ra mới huyết nhục. Nhưng nếu là bị đà thần tiên cái này loại tiên thiên linh bảo đánh nát nhục thân, đây chính là liền mang theo chân linh một đạo đánh nát, tuyệt đối vô pháp tại phục sinh. Muốn tại phục sinh đến qua, trừ phi là tự thời gian trường hà bên trong thai nghén, sau đó lấy bản mệnh pháp tắc lần nữa tới qua, cái kia cũng phải cần mấy cái hội nguyên thời gian. Một cái hội nguyên chính là 129.600 năm. Nói nhiều không nhiều, nói ít không ít. Đối với thần đế loại này tồn tại, mấy cái hội nguyên thời gian cũng tuyệt đối tài giỏi rất nhiều chuyện. Tỷ như nói, đầy đủ hắn có thời gian thành đạo. Chết, thật đã chết rồi. Quan chiến chư thần thở dài một hơi. Những dấu kín kia trong bóng tối chư thần đều là dồn dập trong lòng buông lỏng. Diệt thế đại ma thần quang dần dần ảm đạm, ba tổ không tự chủ được khí cơ một biến, sát na ở giữa phân biệt rõ ràng, nhàn nhạt ngăn cách đã sinh ra. Đồng thời đối với thần đế nhấc lên lòng cảnh giác, ma tổ chết, đối với ba tổ đến nói, liên minh chính thức cáo phá, ngày sau đại hoang tranh chấp, ba người liền là địch nhân. Thần đế là ba tổ tuyệt đối phải phòng bị tới cực điểm nhân vật. Miễn cho thần đế bỗng nhiên đánh một thương, gọi mình lật thuyền trong mương, thần đế cùng Kỳ Lân Vương ba tổ ở giữa khí cơ một biến. Lúc này ma tổ thật chết đi, thần đế trong mắt lóe ra một vệt thần quang, nhìn về phía Long Phượng Kỳ Lân ba tổ, sắc mặt âm trầm không chừng. Hư không trung khí phân ngưng trệ, một lát sau mới thấy tổ long nói, trước đó lão tổ nói thần tộc rời khỏi thiên địa nhân vật chính vị trí. Lúc này ma tổ bỏ mình, lão tổ có thể thực hiện hứa hẹn. Ô, thần đế nghe vậy nhìn chằm chằm Long Phượng Kỳ Lân ba tổ. Trong lòng các loại ý niệm không đi dạo động, cười nói, bản đế cự ly chứng đạo chỉ kém một đường. Không bằng ba vị trợ ta một chút sức lực như thế nào? Như thế nào giúp ngươi? Phượng tổ sắc mặt âm trầm, trong lòng dâng lên một cỗ dự cảm không ổn. Chỉ cần ba vị tuyên bố đầu nhập ta thần tộc, lão tổ ta tại trải qua trăm năm thời gian thai nghén, liền này thành tựu đại đạo chứng thành thánh nhân chính quả. Đến lúc đó tại đem đại hoang trả lại tam tộc, như thế nào? Thần đế cười híp mắt nói, tu vi của hắn so ba tổ mạnh một cái cấp bậc, chính là bước thứ ba đại la cường giả, tuyệt không phải ba tổ có thể chống lại. Nếu không phải cố kỵ ba tổ trên thân đại thế, hắn đã sớm động thủ. Đương nhiên, hiện tại không động thủ, quay người thu thập trọng chỉnh thần tộc, thu phục tam tộc với hắn mà nói không khó. ngươi muốn xé bỏ trước đó ước định. Bà tổ sắc mặt không dễ nhìn, cũng không phải là xé bỏ, chỉ là thỉnh cầu mà thôi. Thần đế nhẹ nhàng cười một tiếng, nghe nói thần đế, bà tổ ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi. Sát na ở giữa khí cơ đem thần đế khóa chặt, hôm nay bất luận như thế nào cũng không thể thả ngươi đi. Nếu để cho ngươi trọng chỉnh thần tộc, há còn có ta tam tộc đường sống. Thần đế, ngươi bội bạc, lúc trước nói xong chỉ cần chúng ta quay giáo tương hướng, ngươi liền không tại với ta tam tộc khó xử. Ha ha, ta lúc ấy đúng là nói như vậy, nhưng ngươi tam tộc trong bóng tối xem kịch, muốn ta cùng ma tổ lưỡng bại câu thương. Các ngươi tâm hoài quỷ thai, cái này ước định tự nhiên không thể chắc chắn. Thần đế cười nhạt một tiếng, giết hắn. Ba tổ trong tay bảo quang lấp lóe, hướng về thần đế đánh tới. Thần đế lắc đầu, hắn mặc dù tu vi cao tam tộc một bậc, nhưng lại đối kháng không được cái kia thiên địa đại thế. Quanh thân thần thông phun trào, đem ba người công kích hóa giải. Chính muốn thừa cơ bỏ chạy trọng chỉnh thần tộc cướp đoạt đại hoang quyền hành. Nhưng lúc này giữa sân bỗng nhiên dị biến cuốn lên. Ma tổ trong tay thí thần thương chẳng biết lúc nào quán xuyên thần đế lồng ngực. Một thương này tới đột nhiên tới. Phía trước có ba tổ xuất thủ. Đằng sau thí thần thương bạo khởi. Thần đế thử mục muốn nứt, nhưng lại không cách nào hóa giải cái kia nguy cơ chí mạng. Phốc phốc tương đương, thí thần thương đâm xuyên thần đế trái tim. Thần đế ngây dại, ngơ ngác nhìn xuyên tim mà qua đầu thương. Ba tổ ngây dại, nhìn trước mắt kinh thiên biến cố, chẳng biết nên làm thế nào cho phải. Dừng tay, phương xa trong bóng tối quan chiến thần tộc tu sĩ thử mục muốn nứt. Muốn mở miệng nhắc nhở, thế nhưng là đã không còn kịp rồi. Thần đế căn bản là không có chút nào phòng bị, một thương kia đột nhiên tới, làm người khó mà đề phòng. Ha ha ha, ha ha ha, một trận cười to vang lên, chỉ thấy ma tổ thi thể không đầu đột nhiên rút ra thí thần thương. Gọi thần đế một cái lảo đảo, thân hình lảo đảo muốn ngã, mặt như giấy vàng, tại mọi người ánh mắt hoảng sợ bên trong. Ma tổ đầu lâu dĩ nhiên huyết nhục gây dựng lại. Sát na ở giữa, một cái hoàn chỉnh không thiếu sót ma tổ một lần nữa đứng ở diệt thế đại ma bên trên. Quét mắt giữa sân đám người, lộ ra một vệt khinh thường. Một nhóm không có tiền đồ ra hỏa. Lão tổ ta bất quá lược thi tiểu kế, liền gọi các ngươi tự giết lẫn nhau. Chậc chậc chậc, quả nhiên là thịt chó lên không được bàn tiệc. Ma tổ trong thanh âm tràn đầy đắc ý, thổi thổi thí thần thương mũi thương bên trên thần huyết, quét mắt bốn phương tám hướng cao thủ, một thân khí cơ bành trướng tới cực điểm. Thần đế, sắp chết đến nơi, ngươi có lời gì muốn nói? Điểm điểm kim dòng máu màu đỏ tại khóe miệng lan tràn. Thần đế không dám tin nhìn về phía ma tổ, vì cái gì? Vì cái gì ngươi có thể phục sinh? Ha ha ha, ta đã được Hỗn Nguyên đạo quả, cùng Thiên đạo cùng ở tại, ta chính là bất tử bất diệt, không ai có thể giết chết được ta, cho dù thánh nhân xuất thủ, cũng không giết chết được ta. Ma tổ đắc ý giơ lên thí thần thương, một thương đâm xuyên qua trái tim của mình, sau đó lại một quyền nện bảo đầu lâu của mình, sát na ở giữa huyết nhục diễn sinh. Hoàn hảo vô khuyết phục sinh ở trong sân. Đắc ý, ma tổ trong mắt tràn đầy đắc ý. Không thành thánh, cuối cùng làm kiến hôi. Lúc trước A-di-đà thánh nhân nói quả nhiên không sai. Ta mặc dù chỉ được nửa cái Hỗn Nguyên chính quả, nhưng cũng đã không phải là các ngươi có thể tưởng tượng. Đến bây giờ, cho dù các ngươi tam tộc nắm giữ thiên địa đại thế, cái kia lại như thế nào? Ta là bất tử bất diệt, cho dù là mài, ta cũng có thể đưa ngươi chờ mài chết, đưa ngươi tam tộc chúng sinh từng cái tàn sát hầu như không còn. Phá ngươi đại thế gia trì, đến lúc đó ngươi lại có thể như thế nào?